Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1141. Thân là thần duệ đời thứ 10, trên người Hắc Thiên thần tử có thần huyết nồng đậm, độ tinh khiết của huyết mạch ma thần cực cao, có thể tinh luyện ra được không ít thần huyết. Chuyện tốt cỡ này sao Cổ Trần có thể bỏ qua? Quả nhiên, tên hung nhân này đúng như lời đồn, không, thậm chí hắn còn hung tàn hơn nhiều so với lời đồn. Mặc Kỳ Lân sợ rồi, đối mặt với hung nhân như Cổ Trần, thật sự khiến nó không thể sinh ra nổi một chút ý chí chiến đấu và suy nghĩ nào khác, đúng là quá dọa người. Cổ Trần, ta chính là thần tử đời thứ 10 của Hắc Ma tộc, nếu như ngươi dám giết ta, Hắc Ma tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng để diệt sát ngươi. Từng tiếng gào thét thê lương của Hắc Thiên thần tử truyền đến từ trong lò lửa, trong giọng nói còn mang theo vẻ uy hiếp. Cổ Trần chẳng thèm quan tâm, khinh thường nói, ngươi sắp chết đến nơi rồi lại còn dám uy hiếp ta, chẳng lẽ ta không giết ngươi, Hắc Ma tộc sẽ buông tha cho ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, hay là ngươi cao cao tại thượng đã quen, cho rằng người khác đều không thể giết ngươi, cũng không dám giết ngươi. Cổ Trần vừa nói, hai mắt vừa bắn ra hung quang, hắn cười gằn một tiếng, Cổ Trần ta, chưa bao giờ biết sợ phiền phức, mặc kệ ngươi là thần tử hay là thánh tử, cho dù là chân thần đi nữa, chỉ cần là kẻ địch, ta đều giết không tha. Giết ngươi còn sợ trả thù sao? Cổ Trần nhếch miệng nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Ken! Hắn gõ gõ vào hỏa lô, dở giọng hiền lành an ủi. Ngươi yên tâm, ngươi thân là thần tử, ta sẽ để ngươi chết có thể diện một chút, rất nhanh thôi ngươi sẽ không phải đau đớn nữa. Kiên nhẫn một chút nhé, Nam Minh Ly hỏa đốt luyện có chút đau, có điều rất nhanh, thân thể ngươi sẽ bị hòa tan, linh hồn sẽ bị chôn vùi, sẽ không còn thống khổ nữa. Mỗi câu mỗi chữ Cổ Trần nói ra, truyền vào trong lò lửa, đều khiến Hắc Thiên thần tử tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, lập tức bị trọng thương. A, à, bản thần tử không để yên cho ngươi. Hắc Thiên thần tử gầm thét thê lương, từng tiếng kêu gào của hắn truyền tới, khiến cho Mặc Kỳ Lân bị dọa đến mức cả người run rẩy, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi nồng đậm. Đối với Cổ Trần, nó thật sự rất sợ rồi, cái tên hung nhân này, đã luyện hóa người ta còn nói những lời an ủi kia, cái gì mà chết có thể diện một chút chứ. Sắc mặt hai người mang phi, Hắc Thổ cũng có chút quái dị, ánh mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt giống như đã hiểu, dường như bọn họ lại học được thêm không ít thứ từ trên người vị nhân hoàng Cổ Trần này rồi. Cũng không biết hai người này sẽ bị Cổ Trần dạy dỗ trở thành người thế nào nữa. Cổ Trần, ngươi không giết chết được ta đâu. Đột nhiên một tiếng rít cào truyền đến từ trong lò lửa, hai mắt Hắc Thiên thần tử đỏ ngầu, ma khí trên người không ngừng bị đốt luyện, da thịt bên ngoài cơ thể đã bị cháy đen, tróc ra từng mảnh, dần dần bị hòa tan. Cả người hắn đều trở nên điên cuồng, giận dữ gào thét thê lương nói, bản thần tử có thần huyết hộ thể, còn có một huyết phân thân của tôn thần, ngươi không giết chết được ta đâu. Cổ Trần, bản thần tử nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếng gào thét thê lương của Hắc Thiên thần tử không ngừng truyền tới, có chút chói tai, khiến Cổ Trần rất bất mãn. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngay cả bản thể của ngươi ta đều luyện, chứ đừng nói chỉ là một bộ phân thân, nếu dám tới ta sẽ luyện chung với nhau luôn. Lần sau gặp lại, có lẽ không phải ngươi tìm đến ta gây phiền phức, mà là ta giết đến tận chỗ ở của Hắc Ma tộc, giết đến tận sào huyệt bản tộc của các ngươi. Giọng nói vang dội của hắn truyền tới, lộ ra khí thế sát phạt ngút trời. Cổ Trần vừa dứt lời, trong lò lửa lại truyền đến tiếng kêu rên thê thảm của Hắc Thiên thần tử, thời gian dần trôi đi tiếng kêu dần dần yếu bớt. Không. Tiếng kêu rên thê lương càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không còn gì nữa. Trong lò lửa, Hắc Thiên thần tử đã bị luyện hóa, thân thể đã bị đốt luyện sạch sẽ, chỉ còn lại một đám lực lượng bản nguyên thuần túy, và lực lượng huyết mạch của hắn. Đó là huyết mạch thần linh, đúng là có thể luyện ra thần huyết thật, từng giọt thần huyết đen nhánh. Lộ ra khí tức ma thần nồng đậm. Thần huyết, chà chà, đúng là có thể luyện ra thần huyết thật, đáng tiếc, chỉ có 8 giọt thần huyết, nghèo nàn quá đi. Cổ Trần nhìn thu hoạch trong lò lửa có chút không vừa ý, luyện hóa xong Hắc Thiên thần tử, vậy mà chỉ thu được 8 giọt ma thần chi huyết. Nhưng hắn không biết, 8 giọt thần huyết, đã đủ kinh người rồi, bởi vì mỗi giọt thần huyết đại biểu cho một tầng tinh khiết của huyết mạch. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1142. Ma thần huyết mạch trong cơ thể Hắc Thiên thần tử, có độ tinh khiết đạt tới 8 thành, nếu như có thể tăng độ tinh khiết của ma thần huyết mạch lên tới 100%, chắc chắn hắn sẽ lột xác thành thần duệ đời thứ nhất. Đó là tồn tại có tiềm lực vô hạn,

hung nhân bậc này, nó không dám từ chối, nếu như nói ra, ai biết được nó có bị xiên lên nướng ăn hay không? Ta có thể từ chối không? Mặc Kỳ Lân thận trọng hỏi lại. Đúng là thực lực của nó rất cường đại, nhưng đối mặt Cổ Trần vẫn không đủ sức, người ta ngay cả đại thiên ma đều nướng lên ăn, ngươi chỉ là một con Kỳ Lân thì có thể làm được gì? Nhìn dáng vẻ thê thảm của tên Hắc Thiên Thần Tử kia mà xem, Mặc Kỳ Lân tận mắt trông thấy hắn bị bắt vào trong lò lửa trực tiếp đốt luyện thành thần huyết bản nguyên đó, đúng là thê thảm. Có thể. Cổ Trần mỉm cười, nụ cười ấy không hiểu sao vô cùng khiếp người. Hắn cười hì hì nói, ta có một cái đỉnh, có thể hầm chín vạn vật, ngươi có muốn thử một lần hay không? Không không không, ta đùa thôi. Mặc Kỳ Lân hoảng sợ liên tục lắc đầu, bị dọa cho sợ phát khiếp, tên hung nhân này, động một chút lại muốn nướng muốn hầm, dọa chết Kỳ Lân rồi. Cổ Trần mỉm cười nói, vậy chính là đồng ý, nếu ngươi đã đồng ý, thì từ giờ trở đi, ngươi chính là thần thú trấn tộc Kỳ Lân của hoang cổ nhất tộc ta, được hưởng tín ngưỡng và khí vận của tộc ta. Được rồi. Mặc Kỳ Lân ủ rũ cúi đầu trả lời, trong lòng có chút đắng chát. Trong lòng nó tuôn ra cảm giác hối hận vô cùng, vì sao đang yên đang lành lại chạy tới Bách Mang Sơn làm gì, vì sao lại không cẩn thận đâm đầu xông thẳng vào trong lãnh địa của tên hung nhân này. Giờ thì hay rồi, bị bắt tới làm thần thú trấn tộc cái gì đó, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài nó sẽ mất hết mặt mũi trước mặt bản tộc, không còn mặt mũi nào đi gặp đám mẫu Kỳ Lân trong nhà nó nữa. Đợi lúc hắn không chú ý, ta sẽ vụng trộm chạy trốn. Trong đầu Mặc Kỳ Lân sinh ra một ý nghĩ, trong mắt khẽ xoay chuyển. Cổ Trần nhìn thấy thế, thì âm thầm cười một tiếng, đột nhiên cất lời nói thêm một câu, tiểu Mặc này, ngươi biết đấy, nếu làm thần thú trấn tộc, muốn nhận được khí vận gia trì của nhân tộc, nhất định phải lưu lại một đạo phân hồn ấn ký mới được. Cái gì? Mặc Kỳ Lân lúng cuống giơ chân giơ tay lên, sợ hãi gào một tiếng, liệt diễm trên người thiêu đốt bừng bừng. Trân mặt nó đầy vẻ giận dữ nhìn Cổ Trần, mắng to. Ngươi lừa ta, ngươi muốn khống chế linh hồn ta, dù ta có chết cũng không nghe theo. Ồ! Cổ Trần mỉm cười không thèm để ý, sau đó vung tay ra, một giọt huyết dịch kỳ quái hiện lên, thần quang mông lung bao phủ, để lộ ra một tia khí tức. A! À, hả? Hai mắt Mặc Kỳ Lân đột nhiên trợn trừng, nó đang nổi giận đấy, kết quả lại bị một tia khí tức kia hấp dẫn. Cổ Trần cười tủm tỉm nói, tiểu Mặc này, ngươi có biết đây là cái gì không? Mặc Kỳ Lân trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi, đây là cái gì, khiến ta có cảm giác rất muốn nuốt chửng nó. Nhìn thấy ánh mắt đầy khát vọng kia của Mặc Kỳ Lân, Cổ Trần mỉm cười thầm nghĩ, nhóc con, ta không tin mình không trị được ngươi. Đây là thần huyết, là huyết dịch chân chính của thần linh, ẩn chứa một cổ thần lực, thậm chí còn có cả một chút khí tức pháp tắc. Thần huyết. Mặc Kỳ Lân kinh ngạc gầm nhẹ lên một tiếng, hai mắt trợn trừng đến mức tròn vo như quả bóng. Nhìn chằm chằm vào một giọt thần huyết đang trôi nổi trong lòng bàn tay Cổ Trần. Đó là huyết dịch chân chính của thần linh, là đồ của Cổ Trần, đương nhiên, một đỉnh chứa đầy thần huyết hắn vẫn chưa dùng hết đâu. Cho ta. Mặc Kỳ Lân nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trông mong nhìn về phía Cổ Trần. Hắn khẽ cười gật đầu nói, không sai, làm thần thú trấn tộc cho tộc ta, tất nhiên sẽ được cung cấp thần huyết như thế này, phúc lợi đãi ngộ cao như vậy ta nghĩ những nơi khác không có đâu. Sao hả? Có phải rất động tâm hay không, ngươi muốn hay? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1144. Cổ Trần còn chưa nói dứt lời, thì đã lập tức sững sờ. Vèo. Một mảnh vụn linh hồn lập tức bay đến trước mặt Cổ Trần, lơ lửng ngay trước mắt hắn, tản ra một cổ màu khí tức liệt diễm màu đen, giống như một con Kỳ Lân nhỏ. Đây chính là mảnh vụn linh hồn ấn ký của Mặc Kỳ Lân. Nó trực tiếp tách ra giao cho Cổ Trần, ý tứ rất rõ ràng, nó đồng ý. Đối mặt với dụ hoặc đến từ thần huyết, cuối cùng Mặc Kỳ Lân cũng không thể chịu nổi, trực tiếp hiến ra mảnh vụn linh hồn của mình. Thần huyết đó, có thứ này, nó có thể có một tia hy vọng trở thành thần, ít nhất cũng có hy vọng không phải sao, cho nên Mặc Kỳ Lân đã đồng ý ngay không chút do dự. Đây là mảnh vụn linh hồn của ta, ngươi cầm lấy đi, đưa thần huyết cho ta, sau này, mỗi năm phải cung cấp cho ta một giọt thần huyết mới được. Trên mặt Mặc Kỳ Lân tràn đầy hưng phấn nói. Cổ Trần nghe xong lại lắc đầu, không được, một năm một giọt quá nhiều, ta biết đi đâu tìm nhiều thần huyết như vậy để cung cấp cho ngươi. Mặc Kỳ Lân nghe thấy thế thì tràn đầy thất vọng, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy cũng đúng thôi, thần huyết tốt như vậy nếu nói khắp thế giới đều có, vậy thì không đáng tiền rồi. Nhưng không đợi nó tiếp tục thất vọng, Cổ Trần lại nói tiếp một câu,

sinh ra 100.000 con tiểu kỳ lân, không làm được ta thiến ngươi. Cổ Trần hung hăng trừng mặt kỳ lân một cái, giọng điệu uy hiếp kia, khiến cả người mặt kỳ lân lạnh rung lên, bị dọa đến mức thiếu chút nữa đã lăn ra ngất. Nhân hoàng, quá độc ác. Không muốn đâu, hu hu. Mặt kỳ lân kêu rên thảm thiết, quay người muốn chạy. Kết quả bị Cổ Trần bắt lấy cái đuôi đang bốc lửa, dẫm từng bước một lên hư không kéo về. A, à, mẫu hoàng, ta muốn về nhà. Mặt kỳ lân kêu rên thảm thiết từng trận. Dáng vẻ ở mức kia, khiến Cổ Trần sinh ra một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh hắn đã vứt ra sau đầu, trong lòng thầm nghĩ, phải mau chóng tìm một đám hỏa lân xinh đẹp về, cho chúng nó sinh tiểu kỳ lân mới được. Tốt nhất là sinh ra một đám kỳ lân đông đảo, làm vì tộc quần thần thú trấn tộc bảo vệ cho nhân tộc, đời đời kiếp kiếp bảo vệ nhân tộc. Ý tưởng này rất tốt. Cổ Trần vừa kéo mặt kỳ lân đi, vừa gật gù tán thưởng ý nghĩ của mình. Một lời nói nhỏ của hắn, đã dọa mặt kỳ lân sợ đến mức trợn trắng mắt, vậy mà lại lăn ra ngất. Nhìn thấy nó ngất đi, Cổ Trần bất mãn nói, chỉ thế này thôi đã ngất rồi, tâm tính quá kém, phải ném vào chiến trường ma luyện mới được. Có nên mang nó đến bách tộc trong thánh vực xông xáo một lần không, để nó giao lưu trao đổi thật tốt với đám thánh tử, thần nữ của bách tộc. Cổ Trần vừa dứt lời, mặt kỳ lân vốn dĩ đang ngất đi lập tức tỉnh lại, lăn lông lốc bò dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên cạnh Cổ Trần. Nhân hoàng, ta có mấy người. Bạn tốt, có muốn ta gọi chúng nó cùng tới đây hay không? Mặt kỳ lân nịnh nọt, nhấn mạnh hai chữ bạn tốt, khiến đầu óc Cổ Trần nhanh chóng nghĩ ngợi, đã hiểu ra được ý đồ nhỏ của gã này. Nó muốn lừa gạt mấy người bạn khác của nó, đến đây ở cùng với nó sao? Trong lòng Cổ Trần vô cùng vui mừng, nhưng trên mặt lại không thể hiện gì cả. Cũng được, ngươi tùy tiện gọi tới đi, dù sao hỏa hoàng, băng phượng đều ra ngoài rồi, bạch hổ cũng ra ngoài, còn cả con mang hoang bạo long kia nữa, hai, đều ra ngoài chơi đùa cả rồi vẫn chưa quay về đâu. Cổ Trần vừa đi vừa thở dài nói, một mình ngươi chắc chắn cũng rất cô đơn, gọi thêm mấy người bạn của ngươi đến đây cùng nhau chơi đùa đi, vui vẻ là quan trọng nhất. Vui vẻ quan trọng nhất, gọi thêm vài con đến, thu phục một thể là được. Trong lòng Cổ Trần âm thầm lẩm bẩm. Hì hì. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1147. Mặt kỳ lân cười hì hì, đôi mắt to tròn đảo quanh, rõ ràng cũng đang có ý định làm chuyện xấu, hình như đang muốn hãm hại người nào đó. Trong lòng Cổ Trần có chút buồn cười, không biết con mặt kỳ lân này đang chuẩn bị hãm hại ai đây? Bên ngoài Bách Mang Sơn hoàn toàn yên tĩnh, núi rừng tăm tối đột nhiên nổ tung, không gian keo kèn kẹt rồi vỡ vụn tạo ra một vết rách. Oanh! Sau đó một bóng người rơi ra từ bên trong, cả người chật vật không chịu nổi, cơ thể chảy đầy máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Phục! Cổ Trần đáng chết! Người này phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, trên người hiện ra ánh sáng màu hồng trong suốt, bộ thủy tinh giáp màu đỏ đang mặc trên người vỡ tan, lồng ngực có một lỗ thủng. Hắn là hồng tinh thần tử của thiên tinh tộc, cả này chính là người vừa trốn trong hư không, đang quan sát đến Cổ Trần, kết quả bị phát hiện, gặp phải một kích bất ngờ khiến hắn bị thương. Trên người hồng tinh thần tử tỏa ra hồng quang, từng khối thủy tinh màu hồng bao trùm, lan tràn, nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại. Hắn thở dục một hơi, hoảng sợ nói, cái tên hung nhân Cổ Trần này quá mạnh, hắc thiên thần tử cũng vẫn lạc trong tay hắn, chẳng trách trong thánh vực khắp nơi đều lan truyền hung danh của hắn. Đáng chết, hoàng tộc lớn nhất của thiên tinh tộc đã bị hắn diệt, bản thần tử lại bị hắn đánh trọng thương, khoản nợ này, sớm muộn gì cũng phải thanh toán với hắn. Hồng tinh thần tử đầy giận dữ, hàm răng cắn chặt sách nát cả ra, cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị sỉ nhục lớn như vậy, khiến cho lòng kiêu ngạo của vị thần tử thiên tinh tộc này bị đánh thành từng mảnh. Lúc này hắn mới nhận ra, nhân tộc, cũng có yêu nghiệt cường đại khiến bách tộc hoảng sợ. Cổ Trần hung danh hiển hách chính là một người như vậy. Thậm chí hắn còn không dám ló đầu ra, trực tiếp chạy trốn ngay, nếu như chậm một bước khả năng cũng phải đi theo gót hắc thiên thần tử. Quay về, mời đại thần tử xuất quan. Mặt mũi hồng tinh thần tử đầy dữ tợn, lạnh lùng hừ một tiếng, đạp bước bay lên không trung, muốn rời khỏi nơi này, quay về mời đại thần tử trong tộc hắn xuất quan. Xếp trên hắn, còn có một vị thần tử cường đại hơn, dù là thực lực, thiên phú, tiềm lực hay huyết mạch đều là người cường đại nhất. Được xưng là cường giả đệ nhất của thiên tinh tộc thế hệ này, có hy vọng trở thành thần nhất, thành tựu tương lai không giới hạn, được xưng là đại thần tử. Vù! Đúng vào lúc này, một cổ ba động quỷ dị từ dưới nền đất truyền đến. Dưới nền đất đen nhánh có một cổ khí tức đáng sợ đang lan tràn, khiến sắc mặt Hồng Tinh thần tử đại biến, trong lòng tuôn ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Không tốt. Hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, đang muốn bay lên không trung tránh đi, kết quả dưới chân lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quỳnh. Một tiếng vang trầm đục, bùn đất đen nhánh nổ tung, hóa thành một lỗ thủng tối đen như mực, giống như một cái ma khẩu nuốt cả người hắn vào trong. A, à, đây là cái gì? Hồng Tinh thần tử hoảng sợ kêu to, lực lượng toàn thân sôi trào bạo phát, huyết mạch thần linh trong cơ thể cũng cháy lên, phát ra một cổ thần lực cường đại. Xoạt. Một khắc sau, từng chiếc xích sắt màu đen chui ra từ trong ma khẩu, nhanh chóng quấn quanh thân thể hắn, phía trên có vô số ký hiệu quỷ dị lít nha lít nhít lóe sáng. Đám xích sắt này quấn quanh người hắn rồi kéo thẳng hắn vào trong ma khẩu đen như mực. Đây là thần ma đọa lạc bị trục xuất sao? Hai mắt Hồng Tinh thần tử trợn trừng, vẻ mặt đầy sợ hãi, ra sức giãy giụa, không quan tâm đến chuyện tiêu hao, lập tức thiêu đốt huyết mạch thần linh trong cơ thể. Âm. Thần lực cường đại bùng nổ, muốn đánh tan từng sợi xúc tu quỷ dị kia, chỉ là rất nhanh hắn đã hoảng sợ phát hiện ra, vậy mà hắn không có cách nào tránh thoát được. Đám xích sắt này giống như từng sợi trật tự pháp tắc đáng sợ, khóa chặt hắn lại, không ngừng kéo hắn vào trong ma khẩu đen như mực phía dưới. Hắn có thể trông thấy lờ mờ, ở trong bóng tối vô tận có một bóng người đáng sợ, có vô số pháp tắc luật trời quấn quanh trên thân người kia, tiếng kêu len keng không dứt. Những sợi pháp tắc luật trời này đang khóa chặt một bóng người đáng sợ, như thần như ma, khủng bố tuyệt luân. Hồng Tinh thần tử sợ hãi, ánh mắt hoàn toàn bị tuyệt vọng lấp đầy, giãy dụa không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào bên trong. Nếu như trong thời kỳ toàn thịnh, hắn còn có khả năng thoát ra được, nhưng vừa bị cổ trần đánh trọng thương, vẫn chưa khôi phục, đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn bực này, tất nhiên là không kịp chạy thoát. Không. Ta chính là Thiên Tinh thần tử, ngươi dám ăn ta, chắc chắn sẽ bị thần phạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1148. Hồng Tinh thần tử gào thét thê lương, không ngừng rống lên, không ngừng giãy giụa. Hắn hy vọng thân phận của mình có thể tạo ra được một chút tác dụng, khiến vị thần ma đáng sợ kia nể mặt một chút. Người kia chính là một vị thần ma đọa lạc bị trục xuất. Thần ma đọa lạc là thế nào? Chính là thần ma bị đánh rơi khỏi thần đàn, bị lưu đày. Tồn tại cấp bậc này, cho dù đã rơi khỏi thần đàn cũng đáng sợ, căn bản không phải là kẻ hắn có thể đối mặt. Xoạt. Xích sắt thu lại, phát ra tiếng len keng, quấn quanh Hồng Tinh thần tử nhanh chóng kéo xuống, cuối cùng bị bóng người đáng sợ kia há miệng nuốt chửng. A! À. Theo một tiếng hét thảm vang lên, tiếng tạch tạch tạch giòn vang truyền đến, Hồng Tinh thần tử cứ như vậy bị thần ma đáng sợ kia ăn một miếng hết sạch. Một vị thần tử, lại bị nuốt chửng như vậy. Bóng người đáng sợ kia, như thần như ma, trên người tràn ngập một cổ khí tức thần ma, thần cũng là một vị thần ma đọa lạc bị trục xuất. Phạt! Vô số sợi xích sắt quấn quanh kia rụt về, ma khẩu đen ngòm như mực kia cũng từ từ khép lại, rồi biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại mảnh đất đai đen như mực này thôi. Nơi này vậy mà lại ẩn giấu một vị thần ma đọa lạc đáng sợ, nếu không phải Hồng Tinh thần tử ngã xuống, khả năng không ai biết điều này. Đáng tiếc hắn lại bị vị thần ma đọa lạc này nuốt sống, thật đáng buồn, đáng tiếc, vận khí tốt phải chưởng, vậy mà có thể gặp được thần ma đọa lạc. Phải biết rằng, trên người thần ma đọa lạc rất có thể có phương pháp trở thành thần ma, nếu để cường giả các tộc biết nơi này cất giấu một vị thần ma đọa lạc, nhất định sẽ sôi trào. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả thiên nhân trở lên đến đây, thậm chí còn có một số sắp tiến vào thánh kính, cường giả không nguyện ý nhập thánh đến đây vây giết. Giết chết một tên thần ma đọa lạc, chỗ tốt có thể thu được quả thực kinh thiên, cho nên, cho dù nguy hiểm, vẫn sẽ có vô số tồn tại cường đại đến đây vây giết. Đáng tiếc, không có ai biết chuyện này. Cổ Trần cũng không biết, vị thần tử kia của Thiên Tinh tộc, sau khi bị hắn đánh trọng thương đã rơi xuống chỗ ẩn náu của một vị thần ma đọa lạc, kết quả trở thành bữa trưa đưa tới cửa. Lúc này, Cổ Trần đã mang theo Mặc Kỳ Lân về tới Hoang Cổ Thành, đã luyện chế ra một tòa Kỳ Lân đại điện, một tòa thần điện để Mặc Kỳ Lân dùng làm nơi ở và tu luyện dùng. Cao. Trước cửa Kỳ Lân điện, một con Kỳ Lân thần tuấn phi phàm ngửa mặt lên trời gào thét, chân đạp trên từng đóa tường vân bay lên trời. Chạy đi chạy lại trên không trung của Hoang Cổ Thành, vẫy xuống từng tia ánh sáng điềm lành. Kỳ Lân vừa xuất hiện, ắt có điềm lành. Xôn xao. Đó là thứ gì? Kỳ Lân. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả Hoang Cổ Thành đều sôi trào.